Truyện ba cô gái. Ngày xưa có ba chị em nhà kia sớm mồ côi cha, nên người mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi con khôn lớn. Đến tuổi đôi mươi, ba chị em trở thành ba cô gái xinh đẹp nhất vùng. Những chàng trai tuấn tú từ khắp nơi kéo đến ngỏ lời cầu hôn. Thế là ba chị em lần lượt từ giả mẹ hiền kết hôn với những người chồng xa xứ. Từ đó, người mẹ sống một mình trong căn nhà cô quạnh, chỉ có một chú sóc nâu ngày ngày chạy đến hủ hỉ với bà. Một hôm, người mẹ ngã bệnh. Vì không có ai chăm sóc nên bệnh ngày càng trở nặng. Bà gọi sóc nâu đến, thều thào nói: "Sóc nâu ơi, ta cảm thấy trong người yếu lắm rồi. Chắc là ta không qua khỏi. Con hãy đi tìm ba đứa con gái của ta, bảo chúng về cho ta gặp lần cuối." Sóc nâu nghe vậy vô cùng hoảng hốt, nghẹn ngào nói: "Dạ, con sẽ chạy thật nhanh đến nhà các cô báo tin. Bà đừng lo, các cô sẽ về chăm sóc cho bà, rồi bà sẽ bình phục thôi mà." Vừa dứt lời, sóc nâu đã chạy vụt đi. Đến nhà cô hai, nó vội vàng gõ cửa. "Cô hai ơi! Cô hai! Mau mau về nhà đi! Mẹ cô đang bệnh nặng mà không có ai chăm sóc hết. Tội nghiệp lắm!" Cô nàng thò đầu qua cửa sổ nói: "Ôi! Mẹ của ta ngã bệnh rồi ư? Ta sẽ về thăm, nhưng bây giờ ta phải cọ rửa cho sạch mấy cái chậu này cái đã." Sóc nâu nghe vậy bèn tức giận nói: "Cọ với chẳng rửa, vậy thì cô cứ ở mãi trong cái chậu này mà cọ suốt đời đi nhé." Ngay lập tức, cô hai biến thành một con rùa, suốt đời phải mang cái chậu trên lưng rất nặng nề, khổ sở. Sóc nâu lại nhảy phóc đi, đến nhà cô ba, kêu ầm ĩ: "Cô ba ơi! Cô ba! Về nhà gấp! Về nhà gấp! Mẹ cô bệnh nặng lắm rồi!" Cô ba mở cửa chạy ra, nói: "Thật vậy sao? Ôi, ta cũng thương mẹ lắm, nhưng mà ta đang dở tay, ta phải đến chiều mới dệt xong tấm vải này." "Hừ, cô thật là bất hiếu, vậy thì cô cứ dệt vải suốt đời đi nhé." Sóc nâu vừa dứt lời, cô ba bỗng biến thành một con nhện, suốt đời cứ phải miệt mài giăng tơ. Sóc nâu liền cong đuôi chạy một mạch đến nhà cô út. Nó đập cửa thình thịch: "Cô út ơi! Cô út! Mẹ cô bệnh nặng, e rằng không qua khỏi. Cô hãy về nhà mau lên!" Cô út đang nhào bột trong bếp, hớt hơ hớt hải chạy ra hỏi: "Trời ơi! Mẹ ta sao rồi? Đã mời thầy thuốc chưa hả sóc nâu?" Thế là không kịp rửa tay, cô út liền vội vã theo sóc nâu về nhà. Cô chạy ào đến bên mẹ, nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, con đã về đây, con sẽ chăm sóc mẹ, con sẽ mời thầy hốt thuốc cho mẹ. Mẹ ơi, tha lỗi cho con bấy lâu nay không ở bên mẹ đỡ đần khuya sớm." Bà mẹ từ từ hé mắt nhìn con âu yếm: "Ừ, con về như vậy là mẹ vui rồi." Suốt ba ngày ba đêm, Cô Út không hề chợp mắt, túc trực bên giường bệnh. Cô ân cần chăm sóc, đút cho mẹ từng muỗng cháo, sắc từng thang thuốc cho mẹ uống theo lời thầy thuốc dặn. Bên cạnh cô còn có chú sóc nâu lăng xăng phụ giúp. Khi bà mẹ khỏi bệnh, cô chạy vào rừng hái đầy một giỏ hạt dẻ thưởng cho sóc nâu. Cảm ơn nhé, sóc nâu bé bỏng của ta. Nhờ có chú mà ta đã kịp về chăm sóc mẹ. Sóc nâu không nói gì, chỉ cười tít mắt. Còn cô Út thì sống hạnh phúc trọn đời. Khi chết đi, cô biến thành con ong. Mùa hè, ong đi hút mật. Còn mùa đông giá rét, thì ong trú trong cái tổ ấm áp của mình, lúc nào cũng đầy ắp mật thơm.